Bạch Việt từng câu từng chữ nói ra nội dung chính. Cho nên, có kẻ ở phía sau muốn ra tay với Đường Thi. Cách Chương.